Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 386, 386 lại lần nữa cùng truyền kỳ giao thủ. Wembley ánh đèn bắn ra bốn phía, không còn chỗ ngồi, phi thường hiếm thấy tình cảnh. Miuo Champion League tranh tài tại Wembley lại có ngồi đầy thượng tọa suất, đối thủ là đến từ Ukraine Dynamo Kyiv, phi thường kỳ quái. Mùa giải trước Miuo vòng bảng thi đấu đánh rồi Barcelona, đấu vòng loại đá với Juventus cùng Monaco. Trên sân bóng tỏa suất cao nhất cũng mới 93%. Ngay tại gần nhất 3 tháng, Miuo fan hâm mộ số lượng lại có tăng vọt. Wenger dạy dỗ Arsenal tiến công trở nên trôi chảy tinh tế tỉ mỉ. Cảnh đẹp ý vui, mà Andrich dạy dỗ Miuo thì bắt đầu trở nên ma huyễn hoa lệ. Bọn hắn đã có thủy ngân chảy đoàn đội phối hợp, lại có huyễn mắt người kỹ thuật phát huy. Fan hâm mộ bóng đá vào sân đến xem tranh tài, đang mong đợi Rooney vũ bộ, Henry bôn tập, nét nổ bắn ra, Larsson quỷ mị, Pirlo tinh diệu truyền bóng. Chờ một chút, cái này một hệ liệt có thể nhất hấp dẫn fan hâm mộ chú ý nhân tố hội tụ tại Miuo trên người lúc. Fan hâm mộ chen chúc mà vào Wembley xem cuộc chiến cũng liền không ngoài dự liệu rồi. Câu lạc bộ CEO Adam khí phách phong phát đứng tại khách quý bao xương bên trong. Hắn đứng chắp tay, hôm nay cố ý mời không ít Miuo thương nghiệp hợp tác đồng bạn đại biểu đến hiện trường cùng một chỗ xem bóng, coi như là giải trí. Kỳ thật tâm tư của hắn người qua đường đều biết, chính là biểu hiện ra cho hợp tác đồng bạn. Nhìn một cái Miuo được hoan nghênh trình độ, trong lòng của hắn cái kia hận a. Sân bóng mới công trình hắn là thúc giục lại thúc, nhưng nhận thầu thương lại thêm nhanh công trình cũng không có khả năng tại 99 năm mùa hè liền giao phó sân bóng. Miuo nếu như tại 99 năm tháng 8 phần trước đó không thể chuyển nhập sân bóng mới, như vậy thì chỉ có thể ở 2000 năm mùa hè. Tổng không thể trận đấu mùa giải trung kỳ tiến hành chuyển sân bóng công trình lớn như vậy. Vậy hiển nhiên sẽ ảnh hưởng đội bóng chiến tích. Lão bản Andrich khẳng định không đồng ý. Nếu như có thể chuyển nhập sân bóng mới, thượng tọa suất so trước 2 năm mong muốn càng tốt hơn. Hiện tại mỗi trận đấu mùa giải quý phiếu đặt hàng hẹn trước liền vượt qua 4 vạn người. Adam hiện tại cũng là nước Anh giới đá banh nhân vật phong vân. Tay nắm lấy mấy phần đến từ một đường câu lạc bộ đào góc báo giá. Bản thân hắn lại bất vi sở động. Cùng Premier League đại đa số đội bóng CEO ý nghĩ không sai biệt lắm. Hắn cũng mong mỏi tương lai một ngày nào đó có thể đi FA nhậm chức. Còn nữa, hắn biết rõ chính mình có thể dương danh lập vạn. Không thể rời bỏ Miuo sân bóng chiến tích lập lòe đoạt ánh mắt. Làm nghề này chính là như vậy. Hết thảy đều quyết định bởi tại sân bóng thành tích. Bết Chelsea trước mấy năm chính là chuyện tiếu lâm. Chelsea thôn trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hiện tại theo chiến tích kéo lên mà kinh doanh trên cũng có rồi chuyển biến tốt đẹp. Chỉ bất quá Chelsea mắc nợ quá cao. Kinh doanh thu nhập tăng lên là hạt cát trong sa mạc. Làm âu phục dày ra Andrich xuất hiện ở bên sân lúc. Sân bóng bên trong nhiệt liệt bầu không khí đột nhiên lên cao mấy cái đẳng cấp. Cuồng sư fan hâm mộ đã không cần dùng lại nhiều lời đi tới biểu đạt đối với vị này thiếu soái sùng bái cùng tín nhiệm. Tưởng tượng hơn nửa năm trước kia đội bóng nhiều như vậy trọng lượng cấp cầu thủ bị bán đi, fan hâm mộ bóng đá phản ứng cũng tương đối bình thản. Ngoại trừ chút đáng tiếc thanh âm bên ngoài, tâm tình của mọi người phi thường cổ quái. Đổi cái khác đội bóng, cho dù là nhà giàu, bán đi nhiều như vậy ngôi sao cầu thủ, tất nhiên sẽ tại fan hâm mộ quần thể bên trong gây nên sóng to gió lớn. Hết lần này tới lần khác cuồng sư fan hâm mộ bóng đá trong lòng tựa hồ một chút cũng không lo lắng. Thời gian qua đi hơn một năm về sau, Andrich cùng Lobanovsky giao thủ lần nữa. Hắn chủ động cùng đối phương nắm tay, đơn giản hàn huyên hai câu. Khoảng cách gần quan sát bên trong có thể nhìn ra đối phương khí sắc so với trước năm thoáng có chút kém, có lẽ tình trạng cơ thể đã có chút không lý tưởng rồi. Champion League ca khúc chủ đề tấu vang lúc, song phương cầu thủ ở đây trên xếp hàng đứng vững. UEFA Champions League 1/4 trận chung kết hiệp 1 sắp tại Wembley mở đánh rồi. Mùa giải trước quán quân Millwall đá với đến từ Ukraine Dynamo Kyiv. Cái này hai đội hẳn là đối với đối phương đều không quen. Mùa giải trước bọn hắn tại vòng bảng thi đấu bên trong giao thủ qua. Dynamo Kyiv hồi ức cũng không tốt đẹp. Bọn hắn bị Millwall chủ khách xong giết. Hôm nay bọn hắn thủ phát đội hình cùng mùa giải trước không có bất luận cái gì biến hóa. Millwall bên này thì biến động so sánh lớn. Dù sao bọn hắn mùa giải mới trôi mất một nửa mùa giải trước chủ lực. Cái này có lẽ sẽ là tranh tài điểm mấu chốt. Dynamo Kyiv như gì bảo vệ tốt Millwall nhiều một chút nở hoa công kích bầy. Có lẽ đây cũng là trung lập người xem quan tâm. Millwall gần nhất trạng thái tốt lạ thường. Mọi người đều đang hỏi, như gì ngăn chặn sự tiến công của bọn họ. Andrik ngang trước ưỡn ngực sắc mặt lạnh nhạt ở bên sân đứng chắp tay. Lobanovsky 3 tiến cung Dynamo Kyiv thứ 2 năm. Đội bóng càng thêm thành thục, đã bị dạy dỗ đến rồi chiến lực cực hạn. Nhân viên của bọn hắn thành viên tổ chức không có xảy ra biến hóa. Y theo trên trận nhóm này cầu thủ năng lực. Tại Ukraine giải đấu bên trong xưng bá không thành vấn đề. Tại Âu chiến bên trong có thể đánh vào đấu vòng loại. Thì không chỉ là cầu thủ bản thân năng lực cùng đoàn đội tác dụng tăng thêm. Bọn hắn phát huy ra Đông Âu đội bóng cực gửi ưu thế. Vậy liền là lợi thế sân nhà. Cho dù là nhà giàu làm khách Đông Âu. Thời tiết cùng sân bãi. Lại thêm điều chỉnh chênh lệch chờ nhân tố ảnh hưởng. Sức chiến đấu sẽ giảm mạnh. Dynamo Kyiv tại vòng bảng thi đấu 6 chiến lấy được rồi 3 thắng 2 bình 1 thua tích 11 chia nhau tên. Ra biên, dựa vào là chính là sân nhà cầm 3 phân. Sân khách bảo đảm thế hòa không phân thắng bại. Hôm nay Millwall tọa trấn Wembley nghênh đón Dynamo Kyiv. Nếu như phía trước 90 phút đồng hồ bên trong không thể cầm xuống tranh tài. Như vậy hiệp 2 làm khách liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Đối phương làm khách bài ra rồi 451 trận hình. Tăng cường giữa trận chặn đường. Thủ môn, Sapkowski, hậu vệ, Lusny, Hrovka, Vaschuk, Kalat. Giữa trận, Haskovic, Bekovic, Husin, Kadus, Kosovski, tiền vệ, Ribrov. Thiếu khuyết hạch đạn đầu Shevchenko Dynamo Kyiv tiến công sắc bén độ tất nhiên có chỗ hạ xuống. Đây đối với Millwall tới nói là chuyện tốt. Ít nhất bị đối phương đánh rồi phản kích lúc gặp phải áp lực sẽ không quá lớn. Henry cùng Larsson đứng tại bên trong vòng chuẩn bị mở bóng. Anh tư bộc phát Millwall công kích bầy nhìn qua đối phương rõ ràng bầy làm ra một bộ phòng thủ tư. Thái, bọn hắn đáy lòng chiến ý giặt rào. Millwall tại ngoại hạng Anh bên trong điểm tích lũy dẫn trước. Cup FA tiến vào rồi 16 cường. Champions League hiện tại đánh rồi 1/4 trận chung kết. Ngoại giới đối bọn hắn tại bản trận đấu mùa giải sáng lập mới huy hoàng tiếng hô phi thường cao. Cái này cũng là bọn hắn hiện tại theo đuổi. Tiến vào tháng 3, trên thực tế cũng liền tiến vào toàn tuyến tranh quan bắn vọt giai đoạn. Trận đấu bắt đầu. Millwall chủ công. Henry đưa bóng đá cho Larsson. Cái sau đem bóng truyền cho Ronnie. Ronnie dẫn banh liền xông về trước. Làm bộ muốn đột phá khiến cho Dynamo Kyiv giữa trận dây đối với hắn tiến hành kẹp đoạt. Ronnie gót chân đưa bóng gõ cho phía sau net. Người Cộng hòa Séc không ngừng bóng một cước thẳng truyền. Larsson trước cắm cùng Henry cũng là một cước ra bóng làm rồi cái 2-1. Millwall mở bóng sau đợt thứ nhất thế công liền xông phá rồi đối thủ giữa trận phòng thủ dây. Larsson làm ra chuyền bóng động tác giả sau trực tiếp tự mình đột phá cấm khu. Tại nghiêng 45 độ góc vị trí một cước sức lực rút bắn cửa. Larsson bắn cửa. Sapkowski làm ra đặc sắc dập tắt lửa. Hắn từ dưới đất bò dậy đến sau hướng đồng đội lớn tiếng gầm rú. Nhắc nhở các đội hữu thức tỉnh tinh thần. Millwall mở màn liền dựa vào 4 người sờ bóng liền hoàn thành một lần bắn cửa. Nhìn lên đến Dynamo Kyiv tại mở màn sau cũng không có cấp tốc tiến vào tranh tài trạng thái. Mở màn sau Dynamo Kyiv xác thực tiến vào tranh tài trạng thái chậm chạp. bọn hắn quen thuộc tại Đông Âu thi đấu. Đi vào Anh, tự nhiên cũng cần thích ứng. Millwall chẳng những là chiếm cứ ưu thế, càng là toàn diện thống trị tranh tài. Lại lần nữa năm bắt đầu trước sau sau 3 tháng tiến công rèn luyện. Đội bóng công kích xác thực đã tiến vào rồi thành thục giai đoạn. Lại đề cao tăng cường thì là đã tốt muốn tốt hơn rồi. Andrej lúc trước liền yêu cầu đội bóng mở màn sau đoạt công. Không cho đối phương đứng vững gót chân thời gian quá độ. Cái này một bố trí chiến thuật nhận được kỳ hiệu. Millwall một mực đè ép đối phương điên cuồng tấn công. Hai cái hậu vệ biên Zambrotta cùng Schneider cũng vượt trên trung tuyến ở ngoại vi làm phối hợp. Tác chiến cùng tranh đoạt hai điểm tiến công. Mở màn phút thứ 6. Schneider đường biên thẳng truyền cho Ned. Ned liền ngừng mang qua lợi dụng thân thể xoay người đồng thời dẫn bóng bôi qua rồi Hussein. Ngay sau đó chính là một cước lạnh bắn. Ned sút xa. Đáng tiếc bị Hrovka dùng thân thể cản ra. Bóng ra đạn ra cấm khu. Ronaldinho ngừng bóng. Hắn cũng tới chân sút xa. Kalat lại dùng thân thể cản ra rồi cước này bắn cửa. Liên tục hai cước sút xa để Dynamo Kiev. Phòng tuyến trở nên bối rối. Phòng thủ chỗ đứng cũng đã mất đi liên hệ. Bóng ra đạn sau khi ra ngoài tại trung lộ bị Pirlo cầm tới. Hắn cách bóng cửa 30 mã trái phải khoảng cách. Cũng có thể lên chân sút xa. Xem ra hắn chính là định làm như thế. Nhưng là khi hắn bày chân làm ra bắn cửa động tác. Kaders phi thân cản chắn lúc. Hắn lại nhẹ nhàng linh hoạt chụp bóng thoảng qua rồi Kaders. Ngay sau đó một cước thẳng nhét bóng. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến đem bóng truyền cho triệt để không người chằm chằm phòng tại cấm. Khu phải đường Larsson. Larsson dẫn bóng hướng về phía trước lội một bước. Sau đó đưa bóng quét ngang trước cửa. Henry đưa chân đâm một cái. Bóng ra lan nhập Dynamo Kiev khung thành bên trong. Mở màn 7 phút đồng hồ. Millwall vào bóng rồi. Mặc dù kiến tạo người là Larsson. Nhưng quả cầu này nhất định phải tán một tán Pirlo. Hắn thoảng qua rồi Kaders sau tỉnh táo đưa bóng truyền cho xuất hiện ở trên không đương vị đưa. Larsson, Dynamo Kiev mặc dù phòng thủ nhiều người. Nhưng liên tục bị bắn phía sau cửa phòng tuyến chỗ đứng trở nên hỗn loạn. Larsson tìm kiếm lỗ hổng năng lực không ai bằng. Còn lại phía dưới, liền nhìn đồng đội có thể hay không đem bóng truyền cho hắn rồi. Cũng may Millwall có được Pirlo, đại cục của hắn xem, truyền bóng tầm mắt làm cho người tán thưởng không thôi. Henry vào bóng sau trực chỉ Larsson, Larsson nhưng lại hướng Pirlo ngoác, Millwall cái khác các đội hữu đều chạy tới. Bọn hắn lẫn nhau ôm bả vai đi vào bên sân liếc nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá thăm hỏi. Cuồng sư fan hâm mộ bóng đá hạnh phúc khó nói lên lời. Bọn hắn nhìn thấy đội bóng diễn dịch ra mỹ diệu lại kích tình bóng đá. Tăng thêm Ronnie cho đội bóng này ở cái này trận đấu mùa giải rót vào khoái hoạt nguyên tố. Fan hâm mộ bóng đá tâm vô bàng vụ, kiên định duy trì đội bóng. Thậm chí ngay cả nhìn một chút cái khác nhà giàu hứng thú đều không có. Bởi vì bọn hắn nhận định Millwall tranh tài chính là đặc sắc nhất, đẹp mắt nhất. Andrej đối với vào bóng phản ứng 10 phần bình tĩnh. Đơn giản phình lên trưởng liền coi như thôi. Nhưng nội tâm lại tràn đầy chờ mong. Cái này vào bóng thời gian rất trọng yếu. Mở màn không đến 10 phút Dynamo Kiev liền rơi ở phía sau. Hai hiệp đấu vòng loại. Mỗi cái vào bóng đều giống như vàng. Lobanovsky tiếp xuống sẽ làm sao? Còn thủ sao? Chỉ cần Dynamo Kiev hơi lại nhiều đầu nhập chút binh lực tham dự tiến công. Trận hình trước ép đi ra. Millwall tiến công sẽ đánh cho càng thêm có uy hiếp. Nakban Tchaikovsky cũng là 10 phần bình tĩnh. Hắn an vị đang huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Biểu lộ đều không có chút nào biến hóa. Hắn đối với Dynamo Kiev rút thăm cảm thấy hỏng bét. Chẳng những là rút được mùa giải trước bị xong giết qua Millwall. Đối phương vẫn là bảo vệ vương miện quán quân. Tăng thêm gần nhất Millwall trạng thái tại toàn bộ châu Âu đều gây nên chú ý. Dynamo Kiev xui xẻo hơn là muốn hiệp một đánh rồi sân khách. Trong lòng của hắn càng hy vọng Dynamo Kiev hiệp một tọa trấn sân nhà càng tốt hơn. Dạng này đối phương phát huy tại so mong muốn bên trong có hạn chế tình huống dưới. Dynamo Kyiv cơ hội càng nhiều. Chỉ cần Dynamo Kyiv tại sân nhà có thể đi vào bóng. Đi vào sân khách đối phương tâm tính liền hoàn toàn khác biệt. Đáng tiếc, hiệp một ngược lại là Dynamo Kyiv làm khách. Thủ nhưng lại không thể giữ vững. Sau đó làm sao bây giờ? Lobanovsky lúc trước thật đúng là tưởng tượng qua. Nhắc nhở qua đội bóng. Cho nên, Andrej thất vọng rồi. Hắn không nhìn thấy Dynamo Kyiv có bất luận cái gì biến hóa. Dù là trước mất bóng rồi, vẫn như cũ là trước đóng tốt hàng rào tường. Mất bóng về sau, Dynamo Kyiv ngược lại cấp tốc tiến vào rồi trạng thái. Bắt đầu có cấp độ hạn chế Miwoo tiến công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.